Đạo tâm trùng ma, chương 1390. Lão nông dân, cốc truyện audio.com. Máu bên trong thánh huyết nhất mạch ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, nhất là con cháu đạt tới mức viên mãn cảnh giới sơ cấp thánh huyết nhất mạch trong máu ẩn chứa năng lượng càng thêm khổng lồ. Cái tòa thần bất hủ này đã trải qua vô số tuổi, đương nhiên hấp thu vô số thánh huyết, tích góp từng tí năng lượng kinh thiên động địa, mà nay toàn bộ năng lượng này đều thuộc về Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong không có khách khí, bắt đầu toàn lực cắn nuốt. Trong nháy mắt khi Tần Thiếu Phong vận chuyển đại pháp chiến thiên đấu địa, năng lượng ẩn chứa trong tòa thần bất hủ nội điên cuồng vọt tới hướng Tần Thiếu Phong, lập tức làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác được thân thể chính mình phải chống đỡ những nguy hiểm lớn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức đem đại pháp đạo tâm trùng ma vận chuyển hẳn lên, nay ma trùng cũng có thể hấp thu toàn bộ năng lượng trong thiên địa, đương nhiên là có thể hấp thu luyện hóa năng lượng trong tòa thần bất hủ này. Sau khi hai đại huyền công đều được vận chuyển lên, tình hình trong cơ thể Tần Thiếu Phong tốt hơn rất nhiều, chẳng qua năng lượng vẫn mãnh liệt mênh mông hướng về trong cơ thể Tần Thiếu Phong như trước. Cuối cùng Tần Thiếu Phong không thể không đem năng lượng này luyện hóa thành nguyên chân khí quán trú đến các huyệt vị quanh thân mình, như vậy cuối cùng làm cho năng lượng trong cơ thể Tần Thiếu Phong đạt tới cân bằng, có thể an tâm hấp thu luyện hóa năng lượng trong tòa thần bất hủ. Thời gian trôi qua từng chút một, Tần Thiếu Phong cứ ngồi ở trên tòa thần bất hủ như vậy hấp thu năng lượng trong đó, ước chừng dùng 7 này 40 chi ngày mới cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ năng lượng của tòa thần bất hủ này, mà đại pháp chiến thiên đấu địa cùng đại pháp đạo tâm trùng ma của Tần Thiếu Phong đều đột phá đạt tới cảnh giới đệ thập tầng tầng thứ 8, về phần tu vi của mình cũng tăng lên một cấp, lên cấp 6 vĩnh hằng. Ở Tần Thiếu Phong như vậy cảnh giới, mặc kệ là tam đại huyền công hay là tự thân tu vi, mỗi một lần tăng lên đều là 10 phần khó khăn, nhưng mà mỗi một lần tăng lên mang đến ưu việt cũng rất rõ ràng, thực lực nâng cao, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với thu hoạch lần này vẫn là thực mãn ý, lại là làm cho thực lực của hắn có đề cao rất lớn. Tần Thiếu Phong phòng chừng hiện tại nếu hắn phải đối phó với đạo tổ cảnh nhất giai hẳn là không có vấn đề. Chậm rãi mở mắt, Tần Thiếu Phong đứng lên, sau đó đưa tay đặt lên tòa thần bất hủ, nhấc nó lên, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, bất quá trong nháy mắt trước mặt Tần Thiếu Phong vang lên một tiếng nổ, không gian trong phạm vi vạn dặm phía trước đều bị tòa thần bất hủ này bắn nát, mà trong quá trình Tần Thiếu Phong đều không có dùng bao nhiêu lực, hoàn toàn là vì cái tòa thần bất hủ này tạo thành. Bất quá lúc này toàn bộ năng lượng trong tòa thần bất hủ này đều bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt sạch sẽ, không còn uy lực gì hết. Không được quên, tòa thần bất hủ này nặng 9.999 vạn cân, mặc dù ở trong tay Tần Thiếu Phong trông có vẻ rất nhẹ, đó là bởi vì tòa thần bất hủ đã nhận chủ, mà sức nặng của nó vẫn còn. Tần Thiếu Phong nhìn về phía trước, sức nặng khổng lồ của tòa thần bất hủ tạo thành kết quả khủng bố như vậy. Nhìn thấy tòa thần bất hủ có uy lực như vậy, Tần Thiếu Phong cũng vô cùng thích thú, mà hai mắt Tần Thiên Quyến lại tỏa ánh sáng, nàng không nghĩ tới cái ngai vàng này. Cốc truyện audio.com. Thoạt nhìn vô cùng tục khí lại có uy lực như vậy, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong nói, phụ thân, thứ này uy lực tốt quá, ngươi tặng cho ta được không? Ta rất thích, nói xong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong, chờ mong Tần Thiếu Phong đáp ứng nàng. Tần Thiếu Phong nghe Tần Thiên Quyến nói xong, cười nói với Tần Thiên Quyến, sao hiện tại không chê nó tục khí nữa? Cũng không phải không thể cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể nhấc lên được. Nói xong Tần Thiếu Phong liền buông lỏng tòa thần bất hủ ra, ý bảo Tần Thiên Quyến đi qua nhấc lên, mà Tần Thiên Quyến nghe xong hai mắt sáng ngời, lập tức bước lên, bàn tay nhỏ bé đặt ở mặt trên tòa thần bất hủ, bắt đầu dùng sức chuẩn bị đem tòa thần bất hủ này nhấc lên. Tuy nói rằng lực nhục thân của Tần Thiên Quyến không được xem là lợi hại, nhưng mà xem lực hiện tại của nàng, đánh một quyền đều không có vấn đề gì, cho nên đương nhiên là không có đem tòa thần bất hủ này đặt ở trong mắt, nhưng mà kết quả làm cho Tần Thiên Quyến cực kỳ khiếp sợ, bởi vì mặc dù nàng dùng bao nhiêu lực vẫn đều không đứng dậy được, cuối cùng đến cả chân khí căn nguyên đều dùng tới, cũng vẫn vô dụng, tòa thần bất hủ vẫn không chút sức mẻ chỗ nào. À, lão nương cũng không tin không nhấc lên được. Tần Thiên Quyến nhìn thấy chính mình dùng hết toàn lực đều không có cách nào nhấc được tòa thần bất hủ lên, bất quá mặc dù là như vậy cũng vẫn không thể nhấc tòa thần bất hủ, cuối cùng chỉ có thể buông ra, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đứng một bên bật cười, thân mình tòa thần bất hủ này chỉ có 9.999 vạn cân, bất quá đó là đối với Tần Thiếu Phong. Bởi vì tòa thần bất hủ này nhận Tần Thiếu Phong làm chủ, cho nên khi Tần Thiếu Phong nhấc tòa thần bất hủ này lên chỉ có 9.999 vạn cân, này sức nặng tuy rằng rất nặng, bất quá đối với lực của Tần Thiếu Phong mà nói cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu người khác mà nói, thì nặng không tưởng tượng được, ít nhất là người đã đạt vĩnh hằng cảnh nhất giai Tần Thiên Quyến cũng không đứng dậy được, ba người bọn Tử Yên cũng thử, nhưng đây không thể nhấc lên được. Cuối cùng Tần Thiếu Phong cười ha ha, tâm thần vừa động chính là đem tòa thần bất hủ thu vào, xuất hiện ở tại giữa không gian thức hải của Tần Thiếu Phong, nhưng mà ngay tại lúc Tần Thiếu Phong đem tòa thần bất hủ thu vào không gian thức hải, trong nháy mắt Tần Thiếu Phong lại ngây ngần cả người, bởi vì hắn phát hiện lúc này trong tòa thần bất hủ lại tàn mát ra năng lượng. Mà lúc này đây làm cho Tần Thiếu Phong cao hứng cũng là trong tòa thần bất hủ phóng xuất ra năng lượng tín ngưỡng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong ngây ngần cả người, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao trong tòa thần bất hủ lại ẩn chứa năng lượng tín ngưỡng khổng lồ như vậy? Hơn nữa năng lượng trong tín ngưỡng thật sự là rất tinh thuần, làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần kinh ngạc. Sau đó Tần Thiếu Phong liền từ trong tòa thần bất hủ này tìm được nguyên nhân, thì ra cái tòa thần bất hủ này thừa nhận toàn bộ tín ngưỡng của toàn bộ con cháu thánh huyết nhất mạch, hơn nữa đem những năng lượng tín ngưỡng này góp nhặt lại, chứa đựng bên trong tòa thần bất hủ, chờ đợi người có thể được tòa thần bất hủ này nhận làm chủ đến hấp thu năng lượng tín ngưỡng đó, mà người này tự nhiên là Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy chính mình thật sự rất hạnh. gocchuyenaudio.com Mà tại bên trong tòa thần bất hủ không chỉ có ẩn chứa năng lượng tín ngưỡng của vô số con cháu thánh huyết nhất mạch trong bao nhiêu năm tháng nay, nhưng lại có thể thông giữa toàn bộ thánh khe suối với thánh huyết dương thị nhất mạch, từ đó hấp thu năng lượng thánh sơn tín ngưỡng trong thánh huyết dương thị nhất mạch truyền lại cho Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm hưng phấn lên, vội vàng thu liễm tâm thần, bắt đầu hấp thu luyện hóa, phải biết rằng đây chính là thiên đại cơ duyên. Lúc trước hấp thu năng lượng thánh huyết trong tòa thần bất hủ, Tần Thiếu Phong không có vận chuyển đại pháp thất tình lục dục, tất nhiên là bởi vì đại pháp thất tình lục dục cũng không có biện pháp hấp thu năng lượng thánh huyết, bất quá cái năng lượng tín ngưỡng này cũng là thần hồn đại bổ, đối với tác dụng tăng lực thần hồn không gì sánh kịp, cho nên mới làm Tần Thiếu Phong hưng phấn như thế. Đại pháp thất tình lục dục vận chuyển, một cỗ lực tín ngưỡng cổ khổng lồ từ trong tòa thần bất hủ dũng mãnh tiến ra, bị Tần Thiếu Phong hấp thu luyện hóa, lực thần hồn không ngừng lớn mạnh, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong kích động hơn nữa. Tần Thiếu Phong phỏng chừng lúc hấp thu năng lượng tín ngưỡng hẳn là có thể cho thần hồn mình đạt tới cảnh giới lục chuyển ma thần, như vậy nói ưu việt đối với Tần Thiếu Phong là quá lớn. Mà ngay tại lúc Tần Thiếu Phong được tòa thần bất hủ nhận làm chủ nhân, chính giữa tinh vực Hồng Minh đại tiên giới, huyền phù ở thiên địa trong Hồng Minh tinh vô cùng rộng lớn, thuộc loại thánh huyết dương thị nhất mạch tây phương trên đại lục, một tòa thánh sơn thông thiên triệt địa thật lớn đứng sừng sững ở chính giữa tâm đại lục. Toàn bộ con cháu bộ tộc thánh huyết dương thị trong lòng thánh địa này, trong lòng mỗi một con cháu của bộ tộc thánh huyết dương thị đều hướng về một nơi. Nhiều thế hệ con cháu bộ tộc thánh huyết dương thị đều ở nơi này, đương nhiên, con cháu thánh huyết dương thị nhất mạch đều ở mặt trên của thánh sơn, mà ở phía dưới thánh sơn lại có một tòa thôn trang, đó tuy rằng không phải là người của thánh huyết dương thị nhất mạch, nhưng nhiều thế hệ sinh hoạt tại nơi này, có nhiều thông hôn cùng con cháu thánh huyết dương thị nhất mạch, xem như gia tộc phụ thuộc thánh huyết dương thị nhất mạch, đương nhiên, gia tộc như vậy thật sự là rất nhiều, bộ tộc thánh huyết dương thị cũng không có công tác thống kê cụ thể. Ở dưới Thánh Sơn, gần Thánh Sơn có một cái thôn trang nhỏ tên là Dương Gia Thôn, cùng họ Dương với con cháu Thánh Huyết Dương Thị nhất mạch, bất quá trong cơ thể không có Thánh Huyết. Tại Dương Gia Thôn có một hộ, gia chủ là một lão nông dân, cả ngày mặc một bộ quần áo bẩn hề hề làm việc nhà nông, vốn không có gì lạ, nhưng mà làm cho lão nông dân này nổi tiếng cũng là hắn lại có thể có 3 người vợ xinh đẹp là tiên nữ. Hôm nay lão nông này đang ở trong ruộng gieo mạ dẫy cỏ, cái cuốc ở trong tay hắn nhẹ nhàng động, đem gốc cây cỏ dại trong vườn dọn dẹp sạch sẽ, bộ dáng dương dương tự đắc, giống như việc làm của nhà nông cũng không phải là chuyện gì khổ sai, mà là một chuyện làm cho hắn cảm thấy hưởng thụ vô cùng. Bất quá ngay tại lúc này, hai mắt lão nông dân bỗng nhiên nhíu lại, sau đó liền giãn ra, tiếp theo đó thì thào tự nói, không sai, lại có thể thật sự được nhận chủ. Sau khi lẩm bẩm một câu như vậy, lão nông dân lại tiếp tục dẫy cỏ, mãi cho đến lúc gocchuyenaudio.com, mặt trời chiều ngã về phía tây, mới vác cái cuốc đi về nhà, đợi cho hắn về đến nhà, ở cửa nhà hắn, có 3 tiên nữ dáng người yểu điệu, xinh đẹp đứng đó, hơn nữa đều cực kỳ trẻ tuổi, tuy rằng mặc đồ thô ráp, bất quá khí chất lại vô cùng khinh trần thoát tục, làm cho người ta cảm thấy 3 nữ nhân này thật giống như là tiên nữ trên 9 tầng trời. Chỉ có điều 3 tiên nữ xinh đẹp như thế làm sao lại có thể trở thành vợ của lão nông dân vừa già vừa xấu kia chứ? Cách chương.